Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, Càng Giống Người. Đăng Châu ngoại thành một chỗ bên bờ đê, Mạch Lăng Phi cùng Trì Khánh Hổ lẫn nhau tay không tấc sắt đọ sức cùng một chỗ. Quyền, trưởng, chỉ, chảo, kích kỹ cầm nã không chỗ không dùng. Song phương đều hạn chế nội lực, nhưng y nguyên chiêu chiêu cường hãn, thỉnh thoảng cương mãnh hữu lực. Thỉnh thoảng cương nhu cùng tồn tại, đánh đến chu vi tuyết động tản ra cỏ khô tung tóe mấy trăm chiêu về sau. Trì Khánh Hổ yết hầu bị một cái móng vuốt khóa lại, cách ra tay phải bị nắm khớp xương phản đến sau lưng. Hắn mặt đỏ lên muốn tránh thoát, nhưng từ đầu đến cuối tránh thoát không được. Buông tay, A Phi buông tay ra. Trì Khánh Hổ tự lập tức té nằm đã không có gì tuyết động cỏ khô trên đất. Trận này lại một lần nữa dùng Mạch Lăng Phi chiến thắng mà kết thúc. Ôi, ôi, ôi, ôi, Trì Khánh Hổ kịch liệt thở hổn hển nhìn hướng đứng ở một bên có chút thở dốc Mạch Lăng Phi. Không hổ là đại dung thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Muốn thắng ngươi một chiêu nửa thức cũng là muôn vàn khó khăn. A Phi cười nói, Trì huynh công phu đã phi thường cao minh. Tại ta Mạch Lăng Phi gặp gỡ bên trên giang hồ hảo thủ bên trong, có thể xếp trước 10, chỉ có trước 10, có chút người không có so qua, cuối cùng không tốt phân cao thấp. Trì Khánh Hổ võ công tại A Phi nhìn tới xác thực xứng đáng. Phi thường cao minh đánh giá, chính mình nếu không phải có mấy lần kỳ ngộ, ấn bình thường phát triển tới nói, tuyệt đối không phải là đối thủ của Trì Khánh Hổ. Không, nói như vậy còn nói cao, dùng A Phi bây giờ ánh mắt nhìn. Lúc trước mình quả thật cũng là thiên phú không tồi, nhưng thiên địa to lớn, có bao nhiêu thiên phú chắc tuyệt hạng người, lại có bao nhiêu bị mai một. Nếu không phải có kỳ ngộ, A Phi cảm thấy mình hiện tại cũng chính là một cái công phu cũng không tệ lắm người. Nhìn hướng Trì Khánh Hổ phỏng đoán phải dùng ngước nhìn ánh mắt. Trì Khánh Hổ đối A Phi là triệt để phục, thở dốc một hồi liền đã bình phục tâm tình. Chúng ta tự so so ai trước tiến vào tiên thiên chi cảnh. Mặc dù ngươi đã mò tới tiên thiên ngưỡng cửa, nhưng vào tiên thiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta hiện tại xác thực đánh không lại ngươi, về sau tự chưa hẳn. Một ngày nào đó ta muốn thắng ngươi, tiên thiên bên dưới không được, vậy liền tiên thiên phía trên lại tranh phong. Nói, Trì Khánh Hổ đã ngồi dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy A Phi. A Phi trên mặt tiếu dung càng thịnh, tốt, ta Mạch Lăng Phi chờ ngươi. Cách đó không xa Đại Thông Hà bên trong, kề sát mặt sông địa phương có một đôi mắt xuyên qua sóng nước nhìn lấy bên bờ sông hai cái giang. Hồ khách, dưới nước một đầu khổng lồ thân rắn lộ ra có chút hưng phấn. Không nghĩ tới phàm nhân võ giả ở giữa đọ sức cũng như thế cảnh đẹp ý vui. Tựu cùng khiêu vũ đồng dạng. Khiêu vũ nên không sai biệt lắm liền là như thế nhảy a. Chân trời chỉ còn nắng chiều. A Phi duỗi tay đem Trì Khánh Hổ kéo lên. Đi thôi, tìm một nhà tửu lâu không say không về. Ha ha ha ha, đúng, không say không về. Hai người đều là khách xứ lạ, cũng đều không có khả năng tại tối nay về đến trong nhà. Cái này qua năm liền kết bạn tại rượu thịt bên trong vượt qua cũng không tệ. Trên bầu trời, Dịch Thư Nguyên mang theo Tề Trọng Bân đạp lên gió mát cùng với mây khói mà tới. Lướt hướng Đăng Châu nội thành đã dần dần sáng lên nhà nhà đốt đèn. Nhìn hướng ngoại thành chân quân miếu, cũng lòng có cảm giác nhìn về phía hai tên võ giả. Đến chân quân miếu phía trước, dùng chính mình nguyên thân cảm thụ tòa này hùng vĩ chùa miếu. Dịch Thư Nguyên cảm giác cũng là 10 phần mới lạ. Dùng một người khách nhân thân phận bái phỏng chính mình miếu. Lúc này trong miếu đã không bao nhiêu hương khách, liền xem như trong miếu giúp việc cũng phần lớn tất cả về nhà. Lại không về nhà, khả năng không theo kịp trong nhà cơm tất niên. Đương nhiên, chân quân miếu vẫn chưa đóng cửa. Hắc hắc, miếu này còn rất khí phái. Hồi Miễn đứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai hết nhìn đông tới nhìn tây. Ỷ vào trường nhãn pháp cũng không để ý chu vi hương khách ánh mắt. Hắn đã bắt đầu tìm chính mình thiên điện tại cái kia. Trong hậu viện, Chu gia vợ chồng chính tại phòng bếp bận rộn. lão chồng Miếu cũng ở một bên hỗ trợ. Đám người này đương nhiên cũng không kịp về nhà. Liền tại cái này chân quân Miếu bên trong vượt nam, từng đợt mùi thơm theo chùa Miếu sau bếp chỗ bay tới. Nhượng Hôi Miễn lỗ mũi rung động đến mấy lần. Bất quá lúc này Dịch Thư Nguyên đang đứng trong chính điện nhìn lấy tượng thần. Hắn cũng không có lên tiếng thúc giục. Tề Trọng Bân đứng ở một bên đương nhiên cũng không dám quấy rầy. Lúc này Dịch Thư Nguyên thị giác tự 10 phần thú vị. Rất có loại chính mình nhìn mình cảm giác. Không những là bởi vì Dịch Thư Nguyên dùng nguyên thân nhìn lấy tượng thần. Còn Tồn vừa phân thần niệm dùng tượng thần nhìn hướng nguyên thân. Dùng tiên đạo pháp nhãn xem chân quân tượng thần. Tắc ẩn có thần quang vờn quanh. Pháp tướng ẩn mà không xuất hiện. Thần quang như gần như xa tụ mà không tan. Dùng thần đạo pháp nhãn xem tiên nhân thân thể thực. Tắc tiên linh chi khí ẩn mà không hiện. Không có dị thường khí tức. Khí số ví như thường nhân. Nhưng lại nhìn kỹ tắc thanh khí tự sinh chọc khí tự lui. Sách, đây chính là dĩ vãng những người khác xem ta cảm giác a. Sau đó Dịch Thư Nguyên đi hướng hậu phương. Phòng bếp bên ngoài. Lão chồng Miếu chính cầm lấy một chút bổ ra củi lửa trở lại. Nhìn thấy có hai người đi tới. Một cái nho sinh bộ dáng nhìn không ra tuổi tác. Một cái tiên phong đạo cốt. Các ngươi là tìm người coi Miếu a? Ách, nàng khả năng tạm thời không tiện lắm. Có chuyện gì tìm ta cũng có thể. Là muốn mua hương nến. Hoặc là đóng góp tiền dầu vừng. Còn là điểm trường minh đăng. Hoặc là nghĩ muốn làm cái pháp sự. Dịch Thư Nguyên cười cười. Chúng ta cùng người coi Miếu chính là quen biết cũ. Hôm nay đường xa mà tới. Chuyên tới bái phỏng một thoáng. Úc, dạng này à, còn là cái kia một gian trống trải thiên điện bên trong. Trần Hàn Tựu đứng ở trước cửa. Mà Thiệu Chân Tắc đem thần án xem như họa án. Bày ra giấy trắng một tay cầm bút. Liền như thế nhìn lấy Trần Hàn cũng không có vẽ tranh. Thế nào, dạng này có thể sao? Trần Hàn không nhịn được hỏi một thoáng Thiệu Chân. Nhưng cái sau lại khẽ lắc đầu. Vẫn không được. Cũng không phải. Cô nương xuất trần như tiên. Thực sự là tại hạ bình sinh ít thấy. Có chút khó mà hạ bút. Là họa không ra sao? Thiệu Chân cười. Tự nhiên không có khả năng. Hôm nay sắc trời đã tối. Ánh đèn bên dưới bất tiện vẽ tranh. Ngày mai bình minh lại làm đặt bút sự tình. Trần Hàn khẽ nhíu mày. Nàng đứng ở chỗ này nửa buổi chiều. Thiệu Chân tự nhìn nửa buổi chiều. Kết quả là một bút đều không có rơi xuống. Nếu không phải biết người trước mắt hết sức đặc thù. Dù cho là nàng cũng sẽ lòng sinh không thích. Bất quá có một điểm Trần Hàn ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này một buổi trưa. Thiệu Chân nhìn nàng thời điểm ánh mắt 10 phần trong trẻo. Chỉ có tán thưởng không có bất kỳ dục vọng cợt nhả chi sắc. Cũng nói người này xác thực là đắm chìm tại họa ý bên trong. Được, ngày mai tựu ngày mai. Bất quá ngày mai mùng 1, trong Miếu sẽ rất bận bịu. Ta không rảnh đứng nguyên một ngày. Thiệu Chân lại cười, Trần cô nương hôm nay tư thế đã khắc vào Thiệu Mỗ trong lòng. Ngày mai cô nương tự bận bịu chính là... Không cần lại đứng lâu. Ta như nhận biết có chỗ thiếu sót. Cũng sẽ chính mình quan sát từ xa mấy lần liền đủ. Nhìn tới Trần cô nương người trong Miếu này. Làm được quả thật không tệ a. Một cái hơi có vẻ quen thuộc thanh âm truyền tới. Trần Hàn mặt lộ ra mừng rỡ. Lập tức mở cửa đi ra. Nhìn thấy đứng tại thiên điện bên ngoài cách đó không xa Tề Trọng Bân. Tề thiên sư, thật là ngươi. Hồi tiền bối cũng ở đó sao? Thiệu Chân lúc này cũng theo trong điện đi ra. Nhìn hướng bên ngoài Tề Trọng Bân. Lão giả này nhìn lấy tiên phong đạo cốt khí độ bất phàm. Hiển nhiên không phải thường nhân. Tề thiên sư. Chẳng lẽ là cái nổi danh pháp sư? Tề Trọng Bân nhìn một cái Thiệu Chân. Đối Trần Hàn cười nói. Hồi tiền bối cùng sư phụ tại phòng bếp đây. Có lẽ chúng ta còn muốn tại đây nghỉ lại. Cần đi qua ngươi người trong Miếu này đồng ý a. Sư phụ, Trần Hàn hai mắt thoáng cái trợn to. Dịch đạo tử tiên trưởng cũng tới. Ta phải lập tức đi bái kiến. Trần Hàn tự vội vàng đi hướng bên kia phòng bếp phương hướng. Lạc hậu một bước Thiệu Chân Tắc cùng Tề Trọng Bân lẫn nhau chắp tay. Tại hạ Thiệu Chân hữu lễ. lão phu Tề Trọng Bân. Lúc này Thiệu Chân cái kia còn có trạch ở trong nhà lúc chán trường. Tinh khí thần cùng bề ngoài đem kết hợp, cảm quan bên trên cũng lại không giống hơn 50 tuổi. Nhìn lấy nhiều nhất không đến 40. Lão trông miếu lúc này có thể so sánh Trần Hàn cái này thật người coi miếu muốn bận bịu. Trước là đến trong miếu viện kiểm tra một thoáng, nhìn hương nến tình huống, đóng lại một chút tương ứng cửa điện. Sau đó đã bắt đầu thu thập một gian phòng khác, bày ra cái bàn tre lên tròn bàn, đưa đến bàn ghế, chuẩn bị một hồi chỗ ăn cơm. Phòng bếp bên kia lúc này khí thế ngất trời. Dịch Thư Nguyên tự thân xuống bếp, dùng tới theo Thiên Đấu Sơn mang về nguyên liệu nấu ăn. Từng đợt mùi đồ ăn thổi đầy chùa miếu. Hồi Miễn nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai, không chớp mắt nhìn chăm chú trong nồi thịt rau quay cuồng. Không khỏi thoáng có chút tiếc nuối nói ra. Đáng tiếc Thạch Sinh không tại đây. Nếu không khẳng định sẽ càng náo nhiệt. Ngươi là muốn nói cho Thạch Sinh ngươi Vân Lai Đại Thần địa vị a? Dịch Thư Nguyên nhìn thấu lại nói phá. Hồi Miễn cũng mảy may không buồn. Kia là tự nhiên. Bên kia tại nhóm lửa Chu Gia Hán Tử nghe không đến Dịch Thư Nguyên cùng Hồi Miễn đối thoại. Nhưng ngửi lấy cái này mê người mùi đồ ăn cũng không khỏi liên tiếp nuốt nước bọt. Dịch tiên sinh thật là ngài. Còn có Hôi tiền bối. Nhóm lửa nam tử theo bản năng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên bên kia. Nơi nào còn có người thứ hai a? Trần cô nương, đã lâu không gặp. Dịch mỗ xem như ứng chân quân lời mời mà tới. Tối nay chúng ta nghĩ muốn tá túc chân quân miếu. Người người trong miếu này nhưng phải tạo thuận lợi a. Nếu không ta có thể hướng chân quân cáo trạng. Dịch Thư Nguyên tay cầm cái muôi nhìn hướng cửa ra vào. Trong đùa giỡn cũng đang nhìn Trần Hàn. So với lúc trước vội vã nghĩ muốn gom lại công đức yêu tu, bây giờ nàng nhưng muốn chững chạc nhiều. Không dám không dám. Trần Hàn trừ kích động hành lễ bên ngoài chỉ có thể liên tiếp đáp dạ. Hồi Miễn đứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai, cũng cười truyền thanh nói. Trần Hàn, ngươi càng giống người nha. Câu nói này có thể tuyệt đối không phải nghĩa xấu. Đang nhóm lửa Chu Gia Hán Tử bất thiện ngôn từ, lúc này cũng không thích hợp nói chen vào. Chính là một bên nhìn lấy nhà bếp vừa cười. Cái này Dịch tiên sinh cũng thật là biết nói đùa. Bên kia trong phòng khách, Hài Đồng dựa lấy chính mình mẫu thân ngồi, ngửi lấy bay tới mùi thơm, nhịn không được nói. Rất thơm a, nương, một hồi ta cũng có thể ăn sao? Nghe Trần tiên cô nói, người cũng có thể ăn một chút, liền là không thể ăn nhiều. Vậy thì tốt quá. Chu gia phụ nhân mang trên mặt tiếu dung, nhưng lại lóe qua một tia ưu sầu. Hài tử ở tại nơi này lâu như vậy, nghe nói còn mời danh y cũng dùng rất nhiều dược. Cái này thuốc thang phí cũng không biết muốn bao nhiêu a. Đại thông hà bờ, đã trở lại miếu phía sau màu xám đại xà đầu não đều duỗi ra mặt sông. Gối lên chân quân miếu trên bậc thang hướng hậu viện phương hướng. Từng cỗ hương khí bay tới, để nó đều có chút kìm nén không được. Ai ra, rất thơm a, nhân gian thật tốt a. Rất muốn hóa hình a, tỷ tỷ sẽ cho ta lưu một ngụm sao thế, nhưng là ta một ngụm phỏng đoán là có thể. Đem một bàn đều ăn a, ai ra nha nha. Thật muốn ăn a, một đầu đại xà, vậy mà bắt đầu chảy nước miếng. Cũng may mà phụ cận không người nhìn thấy. Nếu là gặp được, không phải dọa cho gần chết. Hết chương.